Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2136, chương 2163, vô tình. Trường Không Vô Kỵ bằng vào chính mình cường đại linh thần ý niệm còn có chính mình đặc thù công. Pháp ma đạo cộng thêm huyết sát ma khí, có thể điên cuồng khắc chế đối diện tự cho là mình rất lợi hại Bành Việt Ma Vương. Hắn hết thảy lực lượng, cũng thậm chí thành Trường Không Vô Kỵ phân bón, để cho thực lực của hắn không ngừng xuất hiện tăng lên. Vào giờ phút này đã vượt qua Bành Việt Ma Vương thật là lớn một đoạn rồi. Vì thế, Bành Việt Ma Vương đối với hắn cũng là không có biện pháp gì. Nhưng là Bành Việt Ma Vương cho là, chính mình hay lại là thắng chắc, bởi vì Trường Không Vô Kỵ nữ nhân Giang Vưu Khả vẫn còn ở chính mình trong vòng vây. Vào giờ phút này hắn triển khai đối với Vu Trường Không Vô Kỵ uy hiếp. Nghe một chút thuyết pháp này, Trường Không Vô Kỵ trên mặt toát ra khiếp sợ hốt hoảng thần sắc đến. Trong tay run lên, che miệng mình nói, mẹ ta nha, Giang Vưu Khả lại còn ở ngươi trong vòng vây. Ta thật là đại đại tính sai a, những thứ này có thể chuyện xấu. Phải làm sao mới ổn đây? Bành Việt Ma Vương, ngươi đem ta nữ nhân thả ra. Hết thảy dễ thương lượng a, ngàn vạn lần không nên làm bậy. Thấy Trường Không Vô Kỵ bộ dáng như thế trạng thái, Bành Việt Ma Vương thật là vui vẻ chết. Hắn to lớn gương mặt, hướng về phía không trung, ha ha ha, chính là một trận đắc ý liều lĩnh cười to. Cả người hắn lay động, trong miệng cũng là phách lối vô cùng nói đến. Trường Không Vô Kỵ, ngươi không phải là rất trâu sao? Ha ha, nhìn bây giờ ngươi còn như thế nào nghiêu? Ta biết, ngươi đối với nữ nhân này rất coi trọng, rất quan tâm. Ngươi thật sự thị thông minh một chút, còn không mau một chút tới cầu xin tha thứ. Chỉ cần ngươi ai ya, ta cũng sẽ không giết ngươi. Ta vẻn vẹn lấy đi trong thân thể ngươi căn nguyên, thì sẽ thả rồi tính mạng ngươi, cũng sẽ thả ngươi nữ nhân. Ha ha, đắc ý ya, người này thật là vô cùng đắc ý. Nhưng mà, Trường Không Vô Kỵ hốt hoảng, vẻn vẹn một cái chốc lát, liền đã biến mất không thấy. Khóe miệng của hắn câu khởi tà ác nụ cười, chỉ đối diện Bành Việt Ma Vương nói, đồ chó con, ngươi nghĩ dùng một nữ nhân tới uy hiếp ta, có phải hay không là có chút buồn cười? Nói cho ngươi biết, nếu như ngươi có thể giết nàng, ngươi liền cứ việc đi giết đi. Ta Trường Không Vô Kỵ căn bản không quan tâm. Đến đến, ta cho ngươi kiến thức một chút. Lão tử lợi hại, chém. Trường Không Vô Kỵ lại trở nên vạn phần vô tình. Giang Vưu Khả tình huống cùng sinh mệnh, hắn đều hoàn toàn không cần thiết sao? Càng sau đó thời điểm, hắn là như vậy, nói được là làm được. Hai tay một cái trước ngực giấy gấp hợp qua sau, lưỡng đạo đỏ như màu máu huyết sát ma kiếm đã xuất hiện ở trong tay hắn. Theo sát một cái đan chéo vung chém, đó là vô tận huyết sát ma khí, như xé hoàn vũ lưỡi dao sắc bén một dạng không thể nhìn bằng nửa con mắt. Không giống như đối diện mặt to Bành Việt Ma Vương, này một ít, có thể nói là vạn phần đột nhiên. Bành Việt Ma Vương căn bản không nghĩ tới Trường Không Vô Kỵ sẽ như thế cách làm. Khẩn cấp bận rộn hoảng bên trong, nó điên cuồng dùng đủ loại mặt người xúc tu, tiến lên đón Trường Không Vô Kỵ công kích. Mình thì là núp ở xúc tu sau đó đi. Phốc phốc phốc, dầm dầm dầm, Trường Không Vô Kỵ đã thực lực nghiền ép đối phương. Hắn thủ đoạn, biết bao lợi hại. Này hai thanh huyết sát ma kiếm, căn bản là thế không thể đỡ, lấy dễ như bỡn tư thái, chém đứt vô số người mặt xúc tu, làm hết thảy nát bấy đi qua. Bành Việt Ma Vương bản tôn cũng xuất hiện ở hai thanh huyết sát cự kiếm bên trong. Hắn điên cuồng né tránh bên dưới, cũng không thể đủ né tránh, dĩ nhiên trực tiếp liền bị Trường Không Vô Kỵ song kiếm chém vỡ rồi gương mặt, một cổ vô cùng ma khí, sau đó từ hắn tử vong địa phương, tứ tán bát phương đi. Nhưng là, làm xong hết thảy các thứ này Trường không vô kỵ, cũng không có bất kỳ dễ dàng ý tứ, bởi vì mặt người xúc tu số lượng như cũ còn rất nhiều rất nhiều. Mới vừa rồi giết cái gọi là chủ thể đi qua. Đối phương đối với Giang Vưu Khả vây quanh, cũng không có suy giảm chút nào ý tứ. Nói cách khác, Bành Việt Ma Vương, căn bản cũng không có tử vong. Phi thường khó giết, cùng lúc đó, trong hư không, cũng truyền đến Bành Việt Ma Vương thanh âm phẫn nộ. Trường không vô kỵ, ngươi một cái đáng chết ra hỏa, ngươi một cái vô tình vô nghĩa rác rưởi. Ngươi không phải là chính đạo thần sao? Ngươi mới vừa rồi không tốt cứu vớt toàn bộ huyết sát đại trận nhân. Tại sao ngươi có thể làm đến mức độ như thế? Ngươi ngay cả nữ nhân ngươi cũng không muốn. Vô sỉ, càng là vô sỉ a. Ha ha ha, nữ nhân tính là gì? Nữ nhân không có, còn có thể lại tìm a. Ta cuối cùng không thể là rồi nữ nhân. Đem chính mình toàn bộ mất hết mặt mũi chứ. Khóe miệng của Trường không vô kỵ liếc. Hắn cực độ không biết xấu hổ đáp lại đối phương vấn đề. Hắn lúc này cũng không có tiếp tục công kích. Đi cứu Giang Vưu Khả. Mà là liền sống ở chỗ này. Yên lặng nhìn thôi. Mặc cho kia hết thảy tiếp tục vây quanh Giang Vưu Khả phát động công kích. Lại nói giờ phút này Giang Vưu Khả. Sắc mặt của cái kia là thực sự khó coi, nàng xinh đẹp dáng vẻ, cũng hóa thành gần như phong ma tư thái. Hai tay nàng, cố gắng ôm đầu mình, không ngừng gào thét, thật khó chịu, ta muốn điên rồi, ta muốn giết người sở hữu a. Như vậy một bộ đáng thương bộ dáng, Trường không vô kỵ cũng không có cái gì, thương tiếc, ý tứ. Vẻn vẹn chỉ là nhìn như vậy mà thôi. Thực ra Bành Việt Ma Vương bên trong trong lòng là thập phần không hiểu. Lúc này lại một cái mới tinh mặt to xuất hiện ở Giang Vưu Khả bên người. Nó chủ động mở miệng nói: Giang Vưu Khả, ta đối với ngươi cùng hắn quan hệ đã hoàn toàn biết. Ngươi chiến đấu cho hắn đấu, thậm chí có thể hy sinh sinh mệnh, nhưng là ngươi cảm thấy đáng giá sao? Hắn hiện nay cư nhiên như thế phản bội ngươi, ta đều không nhìn nổi. Không bằng như thế, ngươi theo ta hợp tác liền như vậy, chúng ta đồng thời bắt lại Trường không vô kỵ, sau đó cùng đi trước mặt Minh Vương giành công như vậy được chưa? Đúng vậy, loại tình huống này nhìn thật đúng là không đáng giá cố thủ cái gì. Giang Vưu Khả trong đau đớn lại tựa hồ như còn cất giữ từng tia tự mình ý thức. Nàng thâm tình nhìn Trường không vô kỵ nói: không, ta thích hắn, ta yêu hắn, ta tuyệt đối sẽ không phản bội hắn. Tùy ý hắn đối với ta như thế nào, đều là giống nhau, người giết ta cũng vô dụng, ta tuyệt đối sẽ không phản bội hắn. Ta cũng vĩnh viễn sẽ không cùng ngươi hợp tác. Xách xách xách. Thật là một cái trung trinh nữ tử. Chỉ tiếc chúng ta đều là ma đạo rồi. Những thứ này tình a yêu a, không có chút ý nghĩa nào có thể nói nha. Sẽ còn bị người phỉ nhổ đây. Trường không vô kỵ như cũ vô tình. Nói ra lời nói, thật là khiến người ta cảm thấy vạn phần tức giận. Đây không phải là cái này Bành Việt Ma Vương đều có một ít không chịu nổi. Vô sỉ. Trường không vô kỵ, ngươi thật là không phải là người. Ta phải giết chết ngươi. Ta sẽ không lại khách khí với ngươi rồi. Tiếng nói sau khi rơi xuống đất, Bành Việt Ma Vương cặp mắt rơi vào Giang Vưu Khả trên người. Hắn vô số xúc tu bắt đầu bàn đến Giang Vưu Khả toàn thân các nơi, đưa nàng giới hạn thật chặt. Sau đó Bành Việt Ma Vương một tiếng quát to đạo: gia nhập vào chúng ta ước vạn ma thần bên trong đến đây đi. Chợt, Giang Vưu Khả lực lượng điên cuồng tiến vào đối phương xúc tu bên trong đi. Nàng ý chí tựa hồ cũng bắt đầu mơ hồ không rõ. Hết thảy đều liền muốn như thế xong đời sao? Bên này Trường không vô kỵ, hắn một cái tay thực ra đều tại chuẩn bị thời khắc lực lượng tấn công đây. Sửng sốt một hồi lâu sau, Hắn chợt cười, thấp giọng lẩm bẩm, xem ra tiểu tử này căn bản không phát hiện vấn đề. Hừ hừ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.